Nếu như vậy, cha đời này đều sẽ ăn ngủ. Bất an, Trần A Phúc lại nói. Cha nhất định phải chiếu cố. Chính mình thật tốt, quan này, danh tiếng này, những thứ đó đều là vật. Ngoài thân, cha phải bảo trọng thân thể, cha là trời trong nhà, nếu như cha ngã xuống, trong nhà làm sao bây giờ? Được cha sẽ, Trần Thế Anh nói, giọng Lâm tướng quân lại truyền vào. Đến thời gian rồi, Trần A Phúc và Sở Lệnh tuyên hành lễ cho Trần Thế Anh, bọn họ đều đi tới. Cửa Trần Thế Anh lại nói, Phúc Nhi, không cần quá trách nội con. Bất kể như thế nào, bà ấy đều sinh dưỡng phụ thân, không dễ dàng. Câu này Trần A Phúc làm bộ như không nghe thấy, quay đầu nhìn Trần Thế Anh. Nói, mẫu thân của con đặc biệt không dễ dàng, nàng là thê tử tốt và mẫu thân tốt. Cha yên tâm, con sẽ an ủi nàng. Trên xe ngựa Trần A Phúc buồn bực nói cùng Sở Lệnh Tuyên. Cha thiếp quá xử trí theo cảm tính, ác bà tử kia hại ông ấy thành dạng này, còn che chở bà ta. Sở Lệnh Tuyên cười nói, nhạc phụ thật có chút lòng dạ đàn bà. Nhưng mà, ông ấy hẳn là đoán được nàng sẽ truyền việc ác của Triệu Thị cho tộc lão Trần gia, đang biến tướng cầu tình thay Triệu Thị đây. Trần A Phúc hừ lạnh nói, ác lão thái bà làm nhiều việc ác hại bao nhiêu người, sớm nên nhận lấy nghiêm trị. Sở Lệnh Tuyên nói, lời này chỉ một chút nói ở trước mặt ta, ngàn vạn lần. Không cần nói ở trước mặt người khác, đặc biệt là không thể nói cùng các trưởng bối. Rất nhiều người đều là ý tưởng như nhạc phụ, cha mẹ trưởng. Bối dù có ác cũng không thể nói bọn họ ác nếu không chính là đại bất. Hiếu, hai người trở lại hầu phủ, đã hoàng hôn tứ hợp. Sở, Lệnh Tuyên bị người trực tiếp thỉnh đi ngoại thư phòng. Trần A Phúc trở lại Trúc Hiên, vừa đi vào cửa sân, có thể nghe được tiếng khóc hai tiểu ca, bọn họ nhất định đói chết rồi. Trần A Phúc bước nhanh đi vào, xua tan hàn khí ở trước chậu than sảnh phòng, mới tiến vào phía đông phòng, hai tên tiểu tử đang được mụ mụ ôm dỗ. Nàng nói với hai tiểu ca. Bảo bối ngoan, đợi chút nương rửa sạch tay liền cho các con bú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiểu ca nghe được tiếng mẫu thân, nhưng thấy mẫu thân còn chưa tới cho. Bọn họ bú tiếng khóc càng lớn, tựa như muốn ném nóc nhà đi. Hôm nay bọn họ đầy 3 tháng, buổi sáng vừa cân, Vũ Ca Nhi 15 cân, Minh Ca Nhi 14 cân rưỡi, lớn lên vô cùng tốt. Hơn nữa tiểu tử đã có thể cười ra tiếng, còn có thể ngẩng đầu. Sở Hầu gia nói, trước đến giờ hắn còn chưa thấy qua hài tử thông minh như thế, Sở Lệnh Tuyên đều kém xa. Trần A Phúc đi rửa mặt và tay, lại dùng khăn ấm lau bình sữa, mới đi cho bọn nhỏ bú. Hết chương 416, cách chương.